Hồ Tế, chương 559, góc truyện audio.com, chương 559, ít nói nhảm đi, tối nay anh giải thích rõ với Mộc Tuyết, nếu không tôi bảo đảm sẽ khiến anh sống không bằng chết. Dương Tiêu nghiêm mặt nói, Đường Hạo vội vàng gật đầu như gà mò thóc, Dương Tiêu mang theo Đường Hạo đến biệt thự bên Hồ Nhạn Minh. Chào hỏi với Lý Thần Chiến để cho Lý Thần Chiến đi về trước. Anh không muốn Đường Mộc Tuyết biết anh thân với Lý Thần Chiến. Nếu không, Đường Mộc Tuyết sẽ càng thêm thất vọng về anh. Đến cửa biệt thự, Dương Tiêu cảnh cáo Đường Hạo. Đợi lát nữa anh biết nên nói thế nào rồi chứ. Chấm chấm, biết biết, Đường Hạo nuốt nước bọt. Đường Mộc Tuyết cảm thấy lồng ngực căng cứng. Vừa định đi ra uống thuốc giảm. Đúng lúc nhìn thấy Đường Hạo và Dương Tiêu bước vào, nhìn thấy Đường Mộc Tuyết, Đường Hạo vội vàng chạy tới chỗ Đường Mộc Tuyết, vội vàng nói, chấm, Mộc Tuyết, tôi sai rồi, tôi khốn nạn, chuyện này là một cái bẫy, là cái bẫy mà bà nội và Đường Dĩnh gài Dương Tiêu. Dương Tiêu trúng bẫy của bọn bà nội. Cái gì? Bà nội và Đường Dĩnh gài bẫy Dương Tiêu? Thân thể Đường Mộc Tuyết sững sờ, đôi mắt đẹp chớp động, nhìn Dương Tiêu, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Chẳng lẽ là mình thật sự hiểu lầm Dương Tiêu? Đường Mộc Tuyết nhìn Đường Hạo với vẻ mặt phức tạp. Anh, mọi chuyện anh nói là thật, tất cả đều là sự thật, là bà nội và Đường Dĩnh hãm hại Dương Tiêu. Cuộc họp thường niên bị làm loạn, cộng thêm vị tổn thất 800 vạn. Bà nội tức giận đến mức tìm mọi cách ngăn cản cô và Dương Tiêu không xuống đài được. Lúc cô đi làm, không dễ xuống tay nên mới xuống tay với Dương Tiêu trước. Đường Hạo vội vàng nói. Đường Hạo đổ hết nước bẩn lên người bà nội Đường và Đường Dĩnh. Hoàn toàn nói mình trong sạch, để tránh cho Dương Tiêu hận mình. Nghe vậy, suy nghĩ của Đường Mộc Tuyết càng thêm rối rắm. Cô không ngờ rằng đây là Dương Tiêu bị Đường Dĩnh và bà nội Đường hãm hại. Cô chỉ biết Dương Tiêu bị một người phụ nữ đẻ dưới thân. Điều này khiến Đường Mộc Tuyết không chịu nổi. Đường Mộc Tuyết thật sự không hiểu tại sao Dương Tiêu lại bị người phụ đẻ dưới thân. Dương Tiêu sẽ không phản kháng sao? Dương Tiêu là một người đàn ông to lớn. Dáng vẻ gầy yếu nhưng thân hình cơ bắp cuồn cuộn, cường tráng. Làm sao có thể bị một người phụ nữ yếu đuối đè dưới thân? Tất cả những điều này cho thấy Dương Tiêu vẫn còn muốn mê muội. Hành vi này được gọi là hành vi ngoại tình. Đường Mộc Tuyết gả cho Dương Tiêu một cách vội vàng không có tình yêu. Cô thực sự không thể chấp nhận một sự thật như vậy. Dương Tiêu bước tới nói. Mộc Tuyết, bây giờ em có thể tin anh trong sạch chưa? Cậu trong sạch. Nếu cậu trong sạch, thì những người đàn ông khác trên thế giới này sẽ không có tì vết. Thế giới đen như quả. Dương Tiêu, đừng bào chữa. Lúc này, một tiếng kêu sắc bén vang lên. Giọng nói đầy giận dữ của Triệu Cầm vang lên. Lúc này, trên mặt Triệu Cầm hiện lên một vết tát rõ ràng. Hiển nhiên Triệu Cầm ở bên ngoài đã bị người ta tát. Đường Mộc Tuyết kinh ngạc nhìn Triệu Cầm hỏi. Mẹ, mẹ sao vậy? Có phải mẹ đã đắc tội ai ở bên ngoài không? Nhắc tới chuyện này, Triệu Cầm không khỏi tức giận. Chỉ vào Dương Tiêu nói. Mộc Tuyết, mẹ nói với con, tuy Dương Tiêu trông thành thật, nhưng thật ra cậu ta ra tay rất tàn nhẫn. Cậu ta ở ngoài tìm một người tới đánh mẹ. Vết hằn trên mặt mẹ là do con đĩ đó làm. Cách chương.